Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy không dối gạt được, mụ mụ cấp tốc đóng cửa phòng, vừa quay đầu bưng miệng của nàng. Tiểu Nhã, ngươi không muốn lớn tiếng như vậy, sẽ làm ba ba ngươi nghe thấy. Hắn đánh ngươi có đúng hay không? Lưu Tấn Nhã quá khiếp sợ, trực tiếp đẩy ra mụ mụ tay, phẫn nộ chất vấn, ngươi cho khoản chi số mật mã là bởi vì ngươi bị hắn đánh có đúng hay không? Mụ mụ không muốn thừa nhận, thay đổi cái hòa hoãn lời giải thích. Không có, ngày đó hắn uống say, nhất thời hồ đồ mới. Nhìn thấy mụ mụ nhẫn nhục chịu đựng giúp đỡ ba ba nói chuyện dáng vẻ, Lưu Tấn Nhã cười gằn, nắm lên trên giường bệnh án đan cùng giấy xét nghiệm lớn tiếng quát lớn. Nhất thời hồ đồ là có thể đánh người à? Ngươi làm sao còn giúp hắn nói chuyện? Những này thương không đủ đau không? Thanh âm nàng càng lúc càng lớn. Mụ mụ mắt thấy muốn truyền tới ba ba trong lỗ tai. Thái độ hòa hoãn. Ngươi đừng kích động. Chúng ta đi ra ngoài cố gắng đàm luận có thể không? Đi ra ngoài. Lưu Tấn Nhã cau mày. Cũng tốt. Cùng ba ba nói cái rõ ràng. Điều không phải. Ta là nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mụ mụ ngăn lại nàng. Thái độ biến đổi quá nhanh. Lưu Tấn Nhã hoài nghi. Người nói thật chứ? Xuyệt. Mụ mụ ôn nhu khuyên. Chúng ta đi ra ngoài. Xuống lầu lại nói. Người làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Không phải vậy ba ba sẽ không tha chúng ta đi. Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút sức mạnh cách xa. Nhịn xuống tức giận. Giúp đỡ mụ mụ đem đồ vật thu thập xong. Mẹ con các nàng hai đi qua phòng khách thời điểm, ba ba vẫn như cũ vểnh hai chân ở đồi đài. Nghe được cánh cửa mở ra âm thanh liếc đến một chút. Đi nơi nào? Tiểu Nhã muốn đi, ta đưa đưa nàng. Mụ mụ nói. Lưu Tấn Nhã căm ghét mà nhìn ba ba. Nếu không muốn an toàn vững vàng khu vực đi mụ mụ không xảy ra sự cố, e sợ đã xông lên chất vấn ba ba tại sao phải làm như thế. Các nàng đóng cửa xuống lầu. Mụ mụ trầm mặc, giúp đỡ nàng khép một khép bay tán loạn áo khoác. Ôn nhu khuyên lớn, đừng nóng giận, sự tình đã qua, trôi qua cũng không được a. Lưu Tấn Nhã kích động lên. Nhà bạo chỉ có một lần cùng vô số lần khác nhau a. Mụ mụ cau mày. Một lần phạm hồ đồ mà thôi. Không đến nỗi nói nhà bạo đi. Đánh cho ngươi trên bệnh viện vẫn không tính là nhà bạo. Lưu Tấn Nhã dừng chân lại, tức giận hỏi ngược lại, chẳng lẽ muốn đem ngươi giết mới coi như nhà bạo sao? Nàng kích động thái độ rất không hợp mụ mụ tâm ý. Mụ mụ thở dài, môi mấp máy cuối cùng chưa có nói ra cái gì. Kéo tay nàng tăng nhanh bước chân xuống lầu. Lưu Tấn Nhã nghĩ sau khi về nhà có nhiều thời gian. Cãi nhau rước lấy hàng xóm chú ý cũng không tiện. Ngậm miệng. Kìm nén một hơi theo mụ mụ đi xuống. Đến cửa thang gác, mụ mụ ngừng bước chân không chịu càng đi về phía trước. Ôn nhu nói, ngươi trở về đi thôi. Ngươi sao? Lưu Tấn Nhã kinh ngạc. Không theo ta cùng đi. Ba ba ngươi xin thề cũng sẽ không bao giờ làm. Mụ mụ nhẹ giọng nói. Hắn đã sửa lại, mấy tháng qua không đi đánh bài. Chỉ ở trong nhà xem tivi. Sẽ không hở ra là nổi nóng. Lưu Tấn Nhã cười gằn. Mẹ, qua nhiều năm như vậy hắn nói muốn đổi bao nhiêu lần? Có mấy lần vượt qua nửa năm? Ngươi vẫn không có nhìn thấu bản tính của hắn à? Mụ mụ cúi đầu không nói. Hắn đánh ngươi à? Lưu Tấn Nhã nỗ lực để mụ mụ rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này. Vuốt mụ mụ ống tay áo dưới hơi nhô ra vết tích nói. Thậm chí dùng đao. Vạn nhất ra tay trùng một điểm, ngươi trực tiếp liền mất mạng. Mụ mụ biện giải, hắn có chừng mực, ngươi xem những vết thương này đều rất cạn. Lưu Tấn Nhã bối rối, ngươi đến bây giờ còn đang vì là hắn nói chuyện, ngươi trở về đi thôi. Mụ mụ kiên trì, đầy ta gả cho như thế một người đàn ông. Đã nhận mệnh, ngươi còn trẻ, tương lai đường dài lắm. Không đáng vì chúng ta loại này lão già phạm sầu chịu tội. Lưu Tấn Nhã vẫn như cũ không thể tin được mụ mụ mềm yếu đến đây. Sững sờ nhìn, mụ mụ nhìn nàng trầm mặc, cho rằng đây là nghe lọt được. nỗ lực khuyên bảo, lần trước là ta bị hồ đồ rồi. Giới thiệu cùng ba ngươi quan hệ gần như vậy người. Ngươi cự tuyệt cũng tốt. Hiện tại ngươi đang ở đây một nhà công ty lớn đi làm. Nhiều cùng đồng sự giữ gìn mối quan hệ. Nghĩ biện pháp nhận thức một người đàn ông tốt. Ta biết ngươi bây giờ không thiếu tiền. Nhưng trong nhà có người đàn ông đều sẽ yên tâm một ít. Gặp cái gì bất ngờ đều có thể ứng phó chiếm được. Lưu Tấn Nhã nghe đến đó. Cảm giác ra chút môn đạo. Bất ngờ, ngươi chỉ là ba tới tìm ta đòi tiền sao? Mụ mụ không nói, ánh mắt né tránh. Lưu Tấn Nhã trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều chi tiết nhỏ đến. Cười khổ, ngươi lần trước muốn ta tìm một người đàn ông đến bảo vệ. Chính là dự phòng như vậy bất ngờ đi. Đúng, mụ mụ nhìn thấy sự tình nói toạc. Làm sao đều không gạt được nàng sau đó. Thừa nhận cũng thẳng thắn. Ba ngươi nói rồi. Chỉ cần ta không ly hôn cố gắng với hắn sinh sống. Thì sẽ không đi quấy rối ngươi. Lưu Tấn Nhã tức giận. Mẹ, câu nói như thế này ngươi tại sao có thể tin tưởng đây? Ta có thể không tin sao? Mụ mụ cười khổ. Ly hôn không phải chuyện dễ dàng như vậy. Làm sao không dễ dàng? Ta không phải cách sao? Hiện tại sống cho thật tốt. Lưu Tấn Nhã chỉ chính mình. Mụ mụ thở dài. Đó là bởi vì Từ Vinh Nguyên cũng đồng ý ly hôn. Ba người này chết suy nghĩ. Không muốn chuyện tình. Coi như dao gác ở trên cổ cũng sẽ không gật đầu. Hắn không đồng ý cũng có thể cách a. Lưu Tấn Nhã bận bịu nói. Đàn bạo lực gia đình một điều liền. Không được. Vết thương của ta đã được rồi. Mụ mụ nói. Lưu Tấn Nhã tới gần tan vỡ. Thương lành là được sao? Ngươi không sợ hắn đánh lại ngươi. Mụ mụ lắc đầu. Quốc khánh thời điểm, ta không cho ngươi trở về. Chính là sợ ngươi thấy vết thương hội lo lắng. Hiện tại ngươi vẫn là biết rồi. Đại khái là do thiên định sự tình. Tiểu Nhã, mụ mụ số tuổi này. Biết tháng ngày nên làm sao quá. Ngươi chăm sóc thật tốt chính mình là được rồi. Mắt thấy mụ mụ sống được như vậy không có tôn nghiêm. Ngu muội vô tri. Lưu Tấn Nhã đột nhiên không biết khuyên như thế nào. Chết lặng bị mụ mụ đẩy xa vài bước. Ngoái đầu nhìn lại nhìn tới. Nhìn thấy một gầy gò bóng người đang hướng về mình vẫy tay. Khi còn bé, nàng cảm thấy mụ mụ là nhất người vĩ đại. Chỉ cần có mụ mụ ở, cái gì đều không cần sợ hãi. Lớn rồi, nàng mới phát hiện mụ mụ là như thế mềm yếu. Cam tâm tình nguyện ở lại một tán tận lương tâm. Hướng về vợ động thủ nam nhân bên người. Lưu Tấn Nhã cũng không ngoài ý muốn hảo đánh cực lười làm ba sẽ biến thành ngày hôm nay dáng dấp như vậy. Nhưng nàng rất thất vọng phát hiện. Mụ mụ quan niệm là như vậy cổ xưa. Khờ dại tự ngược ở tại một vô dụng nam nhân bên người lãng phí thời gian. Tiểu Nhã, mụ mụ chú ý tới ánh mắt của nàng. Không khí không tức giận. Dùng một loại không còn cách nào khác ôn nhu nhẹ giọng khuyên. Người đi về trước đi. Lưu Tấn Nhã cẩn thận lại nhìn mụ mụ một chút. Mụ mụ đứng cũ kỹ nhà ở dưới lầu. Thân hình run rẩy, dù cho ở đưa nàng. Bước chân vẫn như cũ không rời đi cửa thang gác một gạo phạm vi ở ngoài. Như là bị vô hình gông xiềng phong tỏa. Rõ ràng có thể trải qua càng tốt. Lưu Tấn Nhã đau lòng. Nhưng cũng rõ ràng ý nghĩ của mẹ nhất thời khó có thể bất biến. Nàng ở đây tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ là lãng phí lẫn nhau thời gian. Được, nàng thở dài. Lần sau ta lại tìm ngươi. Lưu Tấn Nhã không lại nói. Lần sau trở về, ấm áp nói. Giam giữ một ác liệt phụ thân và nhu nhược mẫu thân địa phương. Nàng thật sự không muốn xưng là nhà. Dọc theo đường đi. Lưu Tấn Nhã không ngừng hồi tưởng đến ở mụ mụ trong phòng thấy đồ vật. Hối hận không dùng di động đập xuống đến. Bệnh án trên còn có rất nhiều chữ không hiểu được. Nàng cảm thấy nhất định phải hỏi một câu nhân sĩ chuyên nghiệp. Để mụ mụ rõ ràng những này thương tính chất nghiêm trọng. Biết ba cũng không phải. Có chừng mực, có thể sửa đổi. Người, chỉ cần mụ mụ thay đổi chủ ý, sự tình lại vướng tay chân. Tiêu tốn thời gian lại trường cũng phải cắn răng đem ly hôn làm được. Lưu Tấn Nhã ấn lại thuận lợi phương hướng đem việc này vuốt thuận. Ngay cả mình có thể hay không mượn đến tiền chống đỡ mời luật sư tiêu tốn đều cân nhắc đến. Quay đầu hồi tưởng bước thứ nhất nên làm cái gì? Lại khổ sở tiết khí. Lấy mụ mụ bị đánh còn thay chồng nói chuyện tính nết. Có thể đồng ý không? Lưu Tấn Nhã buồn phiền quá nhiều đồ vật. Không để ý ngồi qua nhà ga. Sau khi xuống xe chậm rãi dịch bước chân hướng về trong nhà đi. Mặc cho Tiêu Điều gió đêm đem mặt gò má thổi đến mức lạnh lẽo cứng ngắc. Hôm nay là cuối tuần. Trên đường cái người rất nhiều. Rất nhiều tiếng cười và nói chuyện truyền tới trong tai của nàng. Sung sướng náo nhiệt, sửa đổi nổi bật lên nàng người này đáng thương cô tịch. Trong lúc hoảng hốt, Lưu Tấn Nhã theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy bữa ăn khuya quán có một đúng đúng kết bạn người núp ở bàn gỗ nhỏ một bên ăn đồ ăn. Nhớ tới nàng trên một tuần tăng ca sau đó. Cũng là như thế lôi kéo Chung Du Hiểu đi ăn mì vằn thắn. Hiện tại không thể nào. Lưu Tấn Nhã thở dài. Trà sát tay để lòng bàn tay ấm áp một điểm. Nhìn mình trống trơn ngón tay đeo nhẫn bỗng nhiên hơi xúc động. Bất kể là kết hôn vẫn là ly hôn. Nàng tổng là một người. Thân thích lui tới. Đồng sự giao tiếp. Sơ giao xã giao. Đêm đã khuya liền tản đi. Chỉ có Tịch Liêu cái bóng đi theo. Hơn 20 năm. Nàng liền cái thỏa thích nói chuyện bằng hữu cũng không có. Lưu Tấn Nhã nhớ tới cùng Chung Du Hiểu đã nói tuyệt tình nói. Trong lòng càng khó chịu. Suýt chút nữa đã nghĩ gọi điện thoại trôi qua. Điện thoại di động đã lấy ra mổ khóa. Nàng nhìn chằm chằm trên màn ảnh. Chung Du Hiểu, ghi chú, đầu ngón tay run, thật lâu không thể điểm xuống. Nàng này tính là gì? Rõ ràng không muốn cùng Chung Du Hiểu có thân mật quan hệ. Gặp phải khó khăn, cảm thấy cô độc lại quay đầu lại đi hòa hảo. Lưu Tấn Nhã vô lực khoanh tay. Chán ghét chính mình không lòng kiên định. Nàng đứng người đến người đi bên lề đường. Mãi đến tận ngồi ở vườn hoa tiểu tình lữ quăng tới ánh mắt khác thường mới cất bước lại đi. Bước chân của nàng chậm chậm trầm trọng. Khổ não địa suy nghĩ trở lại qua thay đổi một bước nào sẽ làm giờ này ngày này không thê thảm như vậy. Nhưng là, nàng nghĩ tới nghĩ lui. Lại cảm thấy mỗi một bước đều phù hợp chính mình khó chịu khiếp đảm tính tình. Không thể tránh khỏi, cho dù ông trời cho nàng một làm lại cơ hội. Nàng vẫn như cũ sẽ đem sinh hoạt trải qua hỏng bét. Lưu Tấn Nhã ủ rũ. Rơi vào một loại đa sầu đa cảm trong khốn cảnh đầu không ra được. Vừa đứng đường cũng không xa. Nàng chậm rãi dịch. Bất quá 10 phút liền đến tiểu khu một cái khác cửa. Lần này đi đường cùng bình thường ngược lại. Nàng ăn cắp tiểu đạo. Lập tức thấy được giấu dưới tàng cây Chung Du Hiểu xe. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc. Định thần qua đi nhìn chiếc kia dừng hẳn chờ đợi xe của chính mình. Trong lòng sinh ra mơ hồ mừng rỡ đến. Suýt chút nữa liền đi lên. Nhưng mà, nàng đạp xuống ra bước chân. Ủng ra ở trong rừng đường đá trên dập đầu lên tiếng hưởng. Cùng lúc tan việc vội vã đào tẩu động tĩnh rất giống. Lưu Tấn Nhã do dự. Rõ ràng là nàng nói không nói chuyện cảm tình. Không làm bằng hữu. Lưu Tấn Nhã nhớ tới nàng mới vừa vào chức lúc một con nhiệt khắp nơi tìm sống làm. Bị Chung Du Hiểu ghét bỏ. Không muốn làm chuyện vớ vẩn. Ngốc hề hề hỏi cái gì gọi là dư thừa. Chung Du Hiểu nhíu nhíu mày. Đáp đến chính là người hỗ trợ, lương để cho người khác lĩnh. Không có kết quả, bị coi như chân chạy kẻ ngu si. Không có ý nghĩa, nàng đi tới hòa hảo. Lại không thể cho Chung Du Hiểu muốn. Để Chung Du Hiểu hiểu lầm còn có hy vọng. Không có kết quả, cũng không có ý nghĩa. Lưu Tấn Nhã cúi đầu. Tăng nhanh bước chân muốn từ Chung Du Hiểu xe một bên vòng qua đi. Đi tới một nửa đã thấy Chung Du Hiểu xuống xe. Cách chừng 10 bước khoảng cách. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Ai cũng không nói lời nào. Ai cũng không tiếp cận. Lúng túng đâm chọc ở chỗ cũ không nhúc nhích. Lưu Tấn Nhã trước tiên tránh né ánh mắt. Suy nghĩ làm sao bây giờ? Chung Du Hiểu trực tiếp đến gần. Dùng một loại thường dùng mở màn hỏi. Ăn cơm chưa? Lưu Tấn Nhã không dám ngẩng đầu nhìn. Nhìn chằm chằm Chung Du Hiểu mũi dày. Do dự một chút gật gật đầu. Ô, Trung Du Hiểu dùng nhỏ bé khí âm đáp. Mềm nhũn, bị này mềm nhu âm thanh mê hoặc. Lưu Tấn Nhã lập tức ngẩng đầu lên. Phát hiện Trung Du Hiểu xuyên ít. Mỏng manh áo khoác đắp lên người càng lộ vẻ thân hình gầy gò. Sắc mặt trắng bệch nhíu lại lông mày. Như là rất không thoải mái. Nàng đoán được Trung Du Hiểu không ăn xong cơm tối. Người đi ăn đi. Chậm đối dạ dày không tốt. Trung Du Hiểu là rất sẽ đem nắm cơ hội người. Nghe ra có chỗ thương lượng. Lập tức cầu xin. Người theo ta cùng đi có được hay không? Nói chuyện vẻ mặt vô cùng đáng thương. Liên lụy giải rác bả vai mềm mại tóc dài. Lông xù khiến người ta muốn sờ một cái thuận cái mau. Lưu Tấn Nhã cảm giác đầu quả tim bị nhéo níu tựa như. Nhưng trực giác một đáp ứng liền liên tu bất tận. Cắn răng vẫn cứ không gật đầu. Được rồi, chính ta đi. Trung Du Hiểu nói thầm. Xoay người lại phải đi. Vỗ về cái bụng bước chân lảo đảo. Lưu Tấn Nhã theo bản năng đi giúp đỡ. Cẩn thận, Trung Du Hiểu không nói một lời. Trông lại trong con ngươi tràn đầy thủy quang. Trắng mịn khuôn mặt ở tóc dài che lấp dưới càng ngày càng khéo léo. Bị như thế thẳng tắp nhìn. Lưu Tấn Nhã triệt để thất bại. Như thế cái trong veo cô nương. Vạn nhất đói bụng hôn mê. Tại đây mây đen gió lớn đêm ngã ở trên đường. Thật giống có chút không an toàn. Lưu Tấn Nhã không bỏ xuống được lo lắng. Nghĩ người tốt làm đến cùng. Một lòng mềm gật đầu. Ta đưa ngươi đi. Tác giả có lời muốn nói. Yêu đánh chính mình mặt một đôi. Cách chương.